Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang tò mò và thắc mắc về nhân vật tên là Thành vừa mới xuất hiện ở tập 2 đúng không ạ? Anh chàng này là ai vậy? Tại sao lại có những khả năng mà người bình thường không thể nào đoán trước được? Vậy thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem Thành là ai, anh ta xuất hiện với mục đích gì nhé? Tại sao lại cứ đến và đi như vậy để khiến trái tim của Hải Đường vô cùng là bối rối? Và xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý thưởng thức tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để có thể lắng nghe được những bộ truyện hay hơn mà Tâm An và kênh biên tập của Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Tâm An. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường ở nhà. Tôi giật mình, vội vàng mở mắt. Mình về rồi sao? Mình về khi nào mà nhanh vậy? Tôi bật dậy thì nhìn thấy dì của tôi đang nấu ăn. Con còn ốm, nằm đó đi. Làm gì mà sáng ngủ dậy lại thấy con về từ lúc nào? Đêm qua dì ngủ say nên dì có biết đâu. Ơ, con về khi nào ạ dì? Thì ngủ dậy, thấy con nằm ở ngoài kia, người vẫn sốt, nên dì nấu cháo cho con đây. Đi đâu mà để ốm như thế, mặt mũi thì sưng húp lên. Ồ, thế ạ? Chắc là do hôm qua con ăn linh tinh nên con bị dị ứng. Tôi ngó xung quanh không có ai. Vậy là anh ta đã đi rồi sao? Một tuần trôi qua, tôi không thấy anh ta xuất hiện nữa. Bây giờ đến lớp bạn bè cũng niềm nở hơn với tôi. Này Hải Đường, người đấy là bạn trai của mày à? Đẹp trai thế. Không, chỉ là người quen thôi. Nếu là người quen, mày giới thiệu cho tao đi. Tao không có số. Với lại, tao cũng không giới thiệu đâu. Tôi tức dậy, bước ra sân trường và ngồi học bài một mình. Cái tên này bảo yêu mình mà sau đêm đó thì mất hút. Chắc tại thấy mặt mình sưng, bị như ai đấm nên chán mình rồi chứ gì. Tôi đang thờ thẫn học bài thì anh Tùng gọi cho tôi. Sao rồi, học hành thế nào? Em đang chậm nên phải cố anh ạ. Chậm cái gì, sao lại chậm? À, em mệt, em nói thế thôi. Anh ơi, bên đấy có tuyết rơi rồi à? Ừ, anh đang đứng ở công viên tình yêu với chị Liên này. Hôm nay ở đây có ca nhạc vui lắm. Thế thì anh quay cho em xem tuyết một tí đi. Anh tôi giơ máy lên để quay tuyết rơi. Tôi đăm chiêu nhìn theo ống kính của anh quay. Rồi tôi rất ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy Thành. Ấy, anh ơi, anh chếch sang phải một tí. Anh chếch sang phải. Tôi nhìn thấy rõ đúng là Thành. Anh ta đang đứng sờ lên bức tường, sau đó tựa má vào đó, nhắm mắt như đang nói điều gì. Anh ơi, anh lùi lại bức tường phía sau đi. Thành đang trong bộ áo choàng màu đen, đeo găng tay màu đen, nhắm mắt và nói tiếng Pháp. Tôi nghe và không hiểu gì. Có cái gì mà em nhìn mãi thế Hải Đường? Anh trai của tôi gọi tên tôi, chợt thấy Thành mở mắt nhìn vào ống kính. Tôi giật mình, vội vàng ấn cúp máy. Ánh mắt lúc đó của Thành khiến cho tôi sợ hãi. Anh ta giống như một con chim vậy. Nay ở đây, mai ở kia rồi. Không lẽ anh ta đến với mình chỉ mua vui thôi sao? Trên đường đi học về, tôi đi qua một quán bán trà sữa. Tôi nhìn thấy treo bảng tuyển nhân viên. Tôi đã ghé vào và xin việc. Đang trao đổi với chị quản lý thì con Loan bước vào. Mày xin việc ở đây à? May mắn thế, cố gắng mà làm nhé. Tôi cười nhẹ sau đó ra về. Về tới nhà trời lại đổ cơn mưa. Chỉ có tôi, dì và bé Trà trong căn nhà nhỏ này. Chị Hải Đường ơi, em mua quà cho chị này. Gì thế? Bé Trà hôm nay mua quà cho chị cơ à? Em mua cho chị cái vòng tay bằng ốc đấy. Thế có vui không? Vui lắm chị ạ. Chị đeo đi. Bé Trà đeo vào tay của tôi. Tôi lại sực nhớ đến chiếc lắc tay mà Hồng tặng tôi. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi ngó nhìn xung quanh, sau đó chạy vào phòng tìm, nhưng tìm mãi không thấy. Dì ơi, dì có thấy con làm rơi chiếc lắc tay ở đâu không ạ? Lắc tay nào hả con? Chiếc lắc tay mà con hay đeo. Nó có chiếc lá bằng vàng ấy ạ? Không, làm gì có. Hay là rơi ở đường rồi? Tôi ngồi suy nghĩ được mặt, cố nhớ xem là tôi làm rơi ở đâu. Chị Hải Đường, chị đeo cái này của em cũng được mà. Tôi mỉm cười với em gái của tôi. Đêm đến trời lại đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, tôi ngồi học bài đến khuya. Tới khi mưa hắt ướt vở, tôi với tay đóng cửa sổ, thì chợt thấy trong sấm chớp, có người đứng ở gần cổng. Tôi đã nhìn thấy Thành ở đó. Người anh ướt sũng trong bộ quần áo, tôi nhìn thấy lúc chiều. Tôi sợ quá liền vội vàng đóng cửa sổ lại, dụi mắt, nhưng không nhìn thấy gì nữa. Mình bị ảo giác rồi sao? Anh ta lúc này đang ở Pháp cơ mà. Tại sao? Mình cứ nghĩ đến hắn nhỉ? Quên đi, quên đi. Tôi gõ đầu, sau đó tắt đèn lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm tôi thấy má của tôi rất mát, giống như có ai đó đang sờ vào. Có lẽ đây là một giấc mơ. Tôi cố gắng mở mắt nhưng không thể nào mở được. Chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ vào tai của tôi. Đêm nay tôi rất buồn. Tôi rất nhớ em. Nhìn mưa rơi tôi thầm nhớ ngày chúng ta chung đôi. Tình yêu tôi trao em. Tại sao em lại có thể quên chứ? Rồi như thế tôi được ôm vào lòng. Sáng dậy tôi vùng dậy để tìm xung quanh. Dạo này tôi toàn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Tôi lại mất chiếc vòng rồi ư? Đó là kỷ niệm của tôi cơ mà. Tôi thở dài, ngao ngán. Tan học tôi ngó xung quanh, như tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi chạy một mạch lên xe buýt tới chỗ làm thêm. Và ngày đầu tiên đi làm mọi thứ đều ổn. Tôi hòa nhập nhanh với nhân viên cũ. Loan đi tới cùng với hai bạn, gọi hai ly trà nóng. Tôi vui vẻ bê ra, thì cô ta cố tình làm đổ vào chân, sau đó đứng dậy hét ầm ĩ lên. Cậu cố tình đấy à? Đâu có, mình đặt đúng chỗ mà. Tại sao thế này được? Làm ăn thế này mà làm ăn được sao? Quản lý đâu? Em làm hội trưởng sinh viên, ngày nào cũng qua quán mình ủng hộ. Nếu như bạn này còn làm việc ở đây, em sẽ kêu gọi mọi người tẩy chay quán của chị. Làm ăn vớ va vớ vẩn. Quản lý cười cười. Thay mặt Hải Đường, chị thật sự xin lỗi em. Em không sai, em đặt đúng chỗ. Loan, cậu cố tình có đúng không? Đấy, nói như thế đấy, trả lời khách như thế đấy. Vậy mà nghe được à? Hải Đường, em xin lỗi khách đi. Em không sai mà chị, em không xin lỗi đâu. Nếu như em không xin lỗi khách, chị buộc em, cho em nghỉ việc. Vậy thì được rồi, em xin phép, em nghỉ việc. Tôi quay đi tháo tạp dề và mũ nhân viên ra. Mọi người lúc này can ngăn tôi. Em về đây, coi như em thử việc không thành công. Còn Loan, bản chất cậu là con người chuyên đi làm vài trò như thế này, thì cậu sẽ không bao giờ dìm được tôi đâu. Để xem, Hải Đường này, tao ghét mày từ lâu lắm rồi. Cô ta nói nhỏ vào tai của tôi. Tôi quay đi không nói thêm câu gì nữa. Vậy là công việc đầu tiên của tôi đã bị thất bại. Nghĩ đến cái việc khoe với dì rằng hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Nếu như dì biết chuyện này, dì nghĩ gì về tôi đây? Tôi đúng là một đứa ăn hại. Tôi cúi đầu thở dài. Thấy tờ giấy dưới chân để là tuyển nhân viên tại một quán bar. Công việc là làm bồi bàn, lương 7 triệu. Sao cao thế này nhỉ? Ở đó có lẽ phức tạp, nhưng mà lương cao thế này. Đúng rồi, nếu như có bảo vệ thì sẽ an toàn, không làm sao đâu. Tôi chạy đến và được nhận thử việc luôn. Cứ nghĩ rằng làm quán bar sẽ khó khăn, nhưng tôi bắt đầu việc bằng lau dọn và có bạn mới bằng tuổi của tôi. Cô bạn đấy cũng đi làm thêm. Chào bạn, mình tên là Hải Đường. Có gì giúp đỡ mình nhé. Hải Đường á? Tên đẹp thế. Mình tên là Huệ. Cậu còn đi học không? Ừ, mình còn. Nên tranh thủ mình làm thêm buổi tối. Ở đây khi làm ấy thì cần tinh ý một chút thôi. Khách cũng lịch sự. Họ chỉ trêu đùa, chứ không làm trò gì bậy bạ đâu. Ừ, cảm ơn Huệ. Mình hiểu rồi. Có gì đâu. Ở đây toàn mấy đứa cáo già. Mình khuyên cậu đừng có tiếp xúc sâu với chúng nó. Ừ, mình biết rồi. Tối hôm đó tôi được phát một bộ đồng phục áo sơ mi trắng và chân váy kẻ xanh. Khách đến tôi rót rượu. Họ rất lịch sự, đặt 200.000 để bo cho tôi. Tôi cầm lấy trong vui vẻ. Công việc diễn ra cũng khá suôn sẻ. Một tuần tiếp theo cứ mỗi lần tan học, tôi đều nhìn xem người đó có đến không và lần nào cũng thở dài thất vọng. Tôi đang chờ đợi và hy vọng điều gì đây? Cứ về nhà ăn cơm rồi lại vội vàng đi làm. Hải Đường, phụ nữ ấy, chữ quý nhất chính là phẩm hạnh. Xã hội bây giờ đảo lộn, phẩm hạnh con người dần biến mất. Còn phải giữ lấy mình nghe chưa? Thoát được một lần là may mắn lắm rồi, nhưng không ai đảm bảo. Nên con ấy phải cẩn thận. Dì yên tâm đi, con không như dì nghĩ đâu à. Con hiểu ý của dì mà. Nhớ phải cẩn thận đấy. Dì không cần con kiếm nhiều tiền đâu. Coi như là ra đời trải nghiệm thôi à. Con đi đây dì. Tôi đến quán dọn dẹp. Anh quản lý ở đấy rất quý tôi. Tên của anh là Kiên. Hải Đường này, hôm nay tan làm, em có đi đâu không? Tan làm thì muộn rồi. Đi đâu được anh? Về nhà thôi à? Anh muốn mời em uống cốc nước, được không? Vậy uống luôn ở đây, cho đỡ tốn kém. Huệ đá vào chân của tôi. Vậy để khi nào em rảnh, ngồi cũng được. Anh ta ngại quá và quay đi. Huệ nói nhỏ với tôi. Này, cậu chả hiểu cái gì. Lão ta đang cưa cậu đấy. Mình biết chứ. Biết vậy, rồi tính sao? Câu trả lời rõ ràng rồi còn gì. Tớ thấy anh ta không chỉ thích mỗi tớ đâu, thích nhiều người khác lắm. Ừ, tớ cũng đang định nói thế. Mà cậu tinh ý nhỉ. Thôi kệ đi, ở đây cưa cẩm như vậy, rồi yêu nhau. Ừ, không được đâu. Không tốt tí nào. Mà cậu đi làm, đánh cô tí son thế thôi à? Ừ, tớ không quen trang điểm. Cậu có bạn trai rồi, có đúng không? Không, tớ chưa có. Nói điêu, thời đại này, ai mà không có? Tớ không có thật mà. Tôi đến, tôi vào bàn gửi rượu quầy ba. Nam cùng bạn đi tới, nhìn thấy tôi. Anh ta rất ngạc nhiên. Tôi vẫn làm việc bình thường và cố tỏ ra tự nhiên nhất. Nam lầm lì nhìn tôi. Hải Đường, anh có chuyện muốn nói riêng với em. Anh nói đi, em đang nghe đấy ạ. Em ra ngoài. Dạ không. Anh có gì, anh nói luôn ở đây đi. Huệ và bạn Nam thấy hai chúng tôi nói chuyện căng thẳng nên cũng lên tiếng phân bua. Nào uống đi, có gì nói sau. Mày hẹn tao ra đây chơi cơ mà. Hải Đường này, lâu lắm rồi không gặp em. Dạ vâng ạ. Lâu lắm rồi cũng chưa gặp anh. Nam cứ lầm lì nhìn tôi cả buổi tối. Khi họ uống xong, Nam đẩy Hiếu. Hiếu này, mày về trước đi. Nam, mày say rồi đấy. Anh ta vòng vào trong quầy rượu và kéo tay tôi đi. Anh làm gì thế? Bỏ ra. Em đang làm việc cơ mà. Anh ta kéo tôi ra khu vệ sinh. Sau đó tôi giật mạnh tay. Anh có chuyện gì? Bây giờ anh có gia đình rồi. Nếu như ai nhìn thấy, không hay đâu. Anh ta ôm chầm lấy tôi. Hải Đường, nếu em khó khăn, em có thể tìm anh cơ mà. Tại sao em chưa bao giờ xin anh? Anh có thể giúp em. Tại sao em làm ở đây? Anh không thích đâu, em quay về đi. Anh say quá rồi đấy, anh đi về đi. Em phải vào làm việc đây. Anh cũng không cần phải lo cho em. Bây giờ chúng ta chả là gì nữa. Nhưng mà trong lòng của anh vẫn còn có em. Nếu như bố mẹ em không tự sát, chúng ta có thể đã đến được với nhau. Và nếu anh được ở bên em, có lẽ anh không đau lòng đến thế này. Anh sai rồi. vì bố mẹ tôi tự sát, khiến chúng ta không đến được với nhau. Lỗi đó là do người sống, chứ không phải là do người chết. Và đó là do anh. Anh tính toán cẩn trọng có lợi cho anh. Vì nếu thật sự chúng ta bên nhau lâu rồi, hãy chấp nhận con đường anh đã chọn đi. Bởi vì vốn dĩ tình yêu của chúng ta không đáng để nhắc lại. Tôi giật tay và đi thẳng ra ngoài. Tôi suýt bật khóc, cố ngước mắt lên trời. Đồ khốn nạn, đi rồi còn quay lại làm gì? Nói những lời làm cho người khác đau lòng. Tôi vừa bước ra bàn đi giày, trên sân khấu lúc này vụt cháy lớn, mọi người nháo nhác chạy đi. Tôi chạy vội vào trong lấy túi, sau đó bịt miệng lại, khói nghi ngút dẫm đạp lên nhau mà chạy ra ngoài. Đến khi Huệ kéo lấy tay của tôi. Hải Đường ơi, đi đường này, nhanh lên. Đám cháy lớn hơn tôi và Huệ nghĩ, nên tôi và cô ấy chạy bằng lối cửa sau. Hai đứa chạy ra sau đó thở dốc, nhìn đám lửa lớn thiêu trụi căn nhà. Vậy là công việc thứ hai của tôi lại thất bại một cách thảm hại. Lại mất việc rồi, phải làm sao đây? Chán thật ý, mình mới đi làm được một tuần. Đúng là không có duyên đi làm thật rồi. Mặt mũi của tôi lem luốc, tôi ngồi buồn bã, trở về nhà trong đêm. Nằm một lúc hình ảnh người đó cõng tôi lại hiện ra. Tôi bật dậy, vào nhà vệ sinh xả nước sấp vào mặt. Mày điên rồi, anh ta đùa vui, rồi anh ta biến mất, mày còn tư tưởng anh ta làm gì? Tên khốn đó, nói thích mình xong bây giờ mất tích. Điện thoại lúc này của tôi reo lên, là Nam gọi cho tôi. Tôi không nghe máy, anh ta nhắn tin cho tôi. Anh về trước nên không biết có cháy, em làm sao không? Nếu không sao, em trả lời cho anh biết. Nếu không, anh không ngủ được. Em an toàn rồi, anh đừng lo. Sau đó tôi tắt máy và nhìn ra bên ngoài hỏi Trăng. Trăng ơi, Trăng có sáng mãi ngàn sau. Nếu có, chỉ đường nào sáng cho con đi với. Con làm gì cũng đen đủi thế này. Sau đó tôi thở dài và chùm chăn lên mặt. Chị làm sao thế? Em chưa ngủ à? Ui giời, dì ngáy to quá, em không ngủ được. Vậy qua đây, ngủ với chị. Không, em không ngủ với người điên đâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận được điện thoại của Huệ. Đang ở đâu đấy? Tớ có việc rồi, có làm cùng không? Việc gì, ở đâu? Đi luôn bây giờ nhá, hôm nay chủ nhật, không đi học mà. Ừ, tớ dậy ngay đây. Nhưng mà làm công việc gì? Làm ô xin, có làm không? Có, làm hết. Có tiền là được rồi. Vậy thì 10 phút nữa, mình qua đón. Tôi vội vàng dậy úp mì tôm ăn, sau đó cười lớn. Chưa bao giờ ăn mì tôm lại ngon như thế này. Huệ đến đón tôi trên con xe đạp điện. Hai chúng tôi đội mũ nghiêm chỉnh rồi lên xe đi. Vừa đi vừa hào hứng nói chuyện với nhau. Sáng nay mình có người bạn nói, chỗ khu nhà nó có người cần giúp việc. Khu ấy giàu có lắm. Vậy à? Chỉ dọn dẹp thôi à? Ừ, họ đi sáng tối về, nên cần người nghiêm chỉnh. Mà làm tốt đấy, được thưởng thêm đấy. Thế hai đứa mình làm chung chỗ à? Không, mỗi đứa mỗi căn. Đến khu này tôi sực nhớ, khu này là nhà của Nam đang sống. Mong rằng không gần nhà anh ta. Đến căn nhà to nhất, Huệ nói rằng là nhường tôi. Chủ căn nhà này sạch sẽ lắm, mà tớ sợ dọn không được sạch. Thế nên căn nhà này tớ nhường cho cậu nhé. Thôi được rồi, tớ biết rồi. Hay là đổi đi, mỗi đứa một hôm. Ừ, cũng được. Ok. Tôi bước vào cổng một căn nhà màu trắng rất to. Tôi há hốc mồm khi nhìn căn nhà này. Sau đó chợt nghe thấy tiếng của Nam. Ừ, tao biết rồi. Tao đang chuẩn bị đưa bà xã đi khám thai. Ừ. Tôi quay lại, giây phút này Nam nhìn thấy tôi. Nhà Nam đối diện căn nhà này. Điên rồi, tôi vội vàng chạy đi. Thì anh ta bước sang đường. Cánh cổng nhà bên này mở ra, tôi vội vàng chạy vào trong. Nam chạy sang và đập tay vào cánh cổng. Hải Đường, em làm gì vậy? Em có biết đây là đâu không? Không phải là việc của anh. Em đi ra đi. Tại sao em bước vào đó? Em có biết người ở đây là ai không? Tôi không cần biết. đến anh còn không biết. Tại sao lại mở cổng cho em vào? Em làm việc ở đây. Cái gì cơ? Em quay lại đây cho anh. Hai đường. Tôi thở dài sau đó lẩm bẩm. Đúng là An ra ngõ hẹp. Chợt có một con mèo đen nhảy vào chân tôi, khiến cho tôi sợ hãi. Tôi nhắm mắt, sau đó nhìn ra phía sau. Trong hồ cá, có một con cá nhảy bụp lên cao, khiến cho tôi giật mình. Tại sao nó nhảy cao thế nhở? Cây cối ở đây rất có hàng lối, cỏ mọc đều như nhau, giống như được cắt tỉa gọn gàng. Vào bên trong căn nhà toàn đồ cổ với những bức tranh quý giá. Đồ đạc thì sạch bóng, không tì vết. Cầu thang kiến trúc đều là gỗ. Họ đúng là giàu có thật. Ở giữa nhà có một chiếc lắc tay được đựng trong tủ kính. Tôi nhìn vào đó. Giống hệt chiếc lắc mà chị Hồng đã tặng cho tôi. Tôi đang thò mặt vào nhìn thì phía đối diện có người cũng thò vào, khiến cho tôi hết hồn. Tôi vội vàng bật ra. Nhà này cái gì cũng kỳ lạ. Một người phụ nữ trung tuổi hỏi tôi. Cô đến dọn dẹp sao? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 20. Tên là gì? Hai Đường ạ. Xoay một vòng ta xem nào. Được đấy, trẻ trung. Không thọt, không lác. Dạ vâng, sức khỏe của cháu tốt lắm. Cô yên tâm mà. Lao từ tầng 1 lên tầng 3. Hành lang chỉ cần lao bên ngoài. Bên trong các phòng không được vào. Dạ vâng ạ. Mà này, mà tôi dặn thế thôi. Không được đến gần các đồ vật trong nhà. Chẳng may làm vỡ, cô không đền được đâu. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Tôi sắn quần lau dọn sạch sẽ và hát vang yêu đời. Chỉ cần nghĩ đến việc làm tốt và được thưởng là tôi có động lực ngay. Xong xuôi ra vườn tôi ngồi vặt cỏ. Mỗi đốt ngứa khiến cho tôi cứ đập bôm bốp. Chết mày này, mày dám đốt chị này. Cho đến khi xong xuôi, tôi nằm vật ra ghế ở ngoài vườn và thở. Chợt thấy cô lúc nãy đang đứng trên đầu, nhìn thẳng vào mặt của tôi. Tôi giật mình bật dậy. Xong việc chưa? Dạ cháu xong rồi. Đây là tiền lương ngày hôm nay. Hôm nào trả hôm ấy. Nếu như sạch sẽ có thêm tiền thưởng. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Tôi cười thật tươi. Thấy phía trên có như ai đó đang nhìn. Tôi nhìn lên thì rèm cửa đang rung rinh, nhưng lại không nhìn thấy ai. Tôi ra về vừa ra đến cổng, Nam đang đứng đó chờ sẵn tôi. Hải Đường, em làm gì ở đây? Em đang cố tình trêu tức anh có đúng không? Tại sao bao nhiêu nơi em không chọn, em lại chọn ở đây? Là em cố tình. Anh sợ vợ anh nhìn thấy à? Sao cơ? Nếu như không sợ, thì tại sao chúng ta không tiếp tục nhỉ? Hôm qua anh nói gì? Trong lòng anh vẫn có em, có đúng không? Tôi tiến lại gần, cầm lấy tay của Nam, đặt vào đùi của tôi. Nhưng nếu như anh đã nói vậy, thì chúng ta có nên tiếp tục yêu đương không? Sợ gì vợ anh biết, có đúng không nào? Anh cũng đâu yêu cô ấy. À, mà cái camera kia, không biết vợ anh có nhìn thấy không nhỉ? Nam vội vàng gạt tay của tôi. Em làm sao thế? Có bao giờ em thế này đâu. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, em sẽ sang bên đấy và mời vợ anh đi uống cà phê đấy. Tôi nói xong thì vội vàng đi, cứ để mình điên lên toàn nói những cái câu gì. Tôi sờ túi. Chết rồi, tôi quên đồ ở nhà đó rồi. Tôi quay lại, Nam cũng đi sang. Anh ta lại nhìn tôi chạy vào đó. May quá lúc này cổng chưa đóng hẳn. Tôi chạy vào nhà đột nhiên mất điện. Mở với túi, cho điện thoại ra để soi. Cô ơi, cháu quay lại cháu lấy cái túi à? Tôi chạy vội ra mò cửa, nhưng chợt đóng sầm lại. Tôi cố mở mạnh nhưng không được. Sao thế này? Mẹ ơi đừng nói là có ma nhá. Có một bàn tay tóm lấy tôi từ phía sau. Tôi hét lên quay lại và lấy chán đập thẳng vào mặt người đó. Đèn sáng lên, tôi nhìn thấy Thành. Anh ta đang nhăn nhó, mặt của anh chảy cả máu mũi. Là anh đây. Tại sao là anh? Nhà này là nhà của anh à? Ừ, đây là nhà của anh. Tại sao đây là nhà của anh được chứ? Em không nhớ tôi sao? Nhớ cái gì mà nhớ? Làm sao mà nhớ được? Tôi quay đi lầm bầm. Thôi chết, hắn ta mặc đồ ngủ thôi mà cũng đẹp thật. Mà sao tự nhiên lại trùng hợp thế này. Không nhẽ... Tôi quay lại, anh ta lúc này đã đứng sát mặt tôi. Là tôi cố tình thuê em. Anh đi ra cạnh tôi lúc nào mà nhanh thế? Mà tại sao lại thuê? Không lẽ anh yêu tôi? Điên cuồng đến mức tự dưng anh mất hút, anh ủ mưu bằng cách là anh thuê tôi làm ô xin à? Không phải đâu, em hiểu nhầm anh rồi. Anh đứng yên đi. Đồ bệnh hoạn. Tôi làm sao? Tôi cậy có chút tiền, nghĩ tán ai cũng được à? Hay là cậy anh có chút nhan sắc? Hay là cậy... Tôi liến thoáng, anh ta thở dài và đứng im. Tóm lại là cậy. Em báo đáp tôi thế này, có đúng không? Anh ta chỉ vào mũi đang chảy máu của mình. Ai bảo anh tự dưng xuất hiện làm gì? Mà anh làm gì thế? Em ăn tối chưa? Chưa. Tôi dọn nhà cho anh từ sáng tới giờ đấy. Vậy bây giờ em nấu cơm cho tôi. Tôi trả lương cho em. Anh đừng hòng mà dụ dỗ tôi. Nhưng mà bao nhiêu? Anh trả tôi bao nhiêu? Em muốn bao nhiêu cũng được. 100.000 trên một lần nấu. Ok, 100.000. Thế rồi tôi vào nhà mở tủ lạnh ra. Toàn là đồ hải sản. Toàn là thịt bò hạng A. Này, anh ít khi nào ăn cơm ở nhà có đúng không? Ừ. Vậy anh hay ăn ở đâu? Ở xa lắm. Thế thì anh hay đi công tác nhỉ? Tôi có giúp được gì cho anh không? Không cần đâu, em nấu ăn đi. Ừ, anh sống một mình à? Ừ. Ở nhà to như thế này á? Đúng vậy. Tôi chỉ sợ mất em thôi. Chắc là tán gái giỏi lắm đây. Tán gái là sao? Thì là tìm hiểu hai bên, trai gái với nhau. Anh ở rừng xuống à? Ăn nói cứ như thầy giáo. À, sau hôm đó tôi phải đi gấp, nên sức khỏe của em đã ổn rồi chứ? Tôi khỏe lắm. Anh không thấy tôi dọn nhà cho anh à? 3 tầng, khỏe như trâu. Thế là tốt rồi. Bố mẹ anh ở đâu? Ở xa. Nhà anh có đông anh em không? 4 anh em và 1 em gái. Đông thế á? Ừ. Thôi được rồi, nấu xong tôi sẽ bê ra cho anh. Mất một lúc sau đó tôi mới nấu nướng xong xuôi. Xong rồi bê ra cho anh ta ăn. Nào, anh ăn đi. Ừ, em cũng ngồi xuống ăn cùng với tôi đi. Thôi, tôi không ăn đâu. Ăn được bữa cơm anh lại trừ lương của tôi đi. Tôi không hiểu ý em. Tôi trêu đấy. Nào, em ăn đi. Thế rồi tôi ăn ngon lành. Anh ta gắp từ tốn nhẹ nhàng cho tôi. Tôi cũng gắp vào bát của anh những món ăn mà tôi nấu. Này, anh ăn thịt bò nhiều vào. Rất bổ máu đấy. Cảm ơn em. Đang ăn thì máu mũi của anh ta lại chảy ra. Tôi rút khăn sau đó lau cho anh. Thành ngẩng mặt lên. Chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau. Anh ta cầm lấy tay của tôi, còn tôi giật lại, nhưng lại bị anh ta giữ chặt. Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Cái đó... Dù chưa thích tôi, nhưng em thử một lần đi. Chúng ta hãy thử xem có được không? Nhưng mà ông chú này, chú đâu có biết tôi là người thế nào, xấu tính hay là như thế nào đó. Tôi không cần quan tâm, tôi chỉ cần em trả lời tôi có hay không. Xin lỗi chú, tôi vẫn nói là không. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không hỏi lại em một lần nào nữa. Từ mai, em cũng không cần đến đây làm. Thành giữ lấy giấy ở mũi, sau đó quay đi. Không làm người yêu, là tôi bị mất việc à? Vậy thì em làm người yêu tôi đi. Không thể yêu được, khi mà không biết gì về nhau. Vậy, tôi mới nói rằng là chúng ta hãy thử. Nếu em không thích, tôi sẽ rút lui. Tôi không nói gì nữa, chỉ đi lau dọn. Sau đó anh ta đứng bên cạnh tôi. Này, anh định làm gì? Tôi lấy cà phê. Trong mắt của em, tôi là người xấu xa như vậy à? À, ý tôi là tôi giật mình thôi. Dọn dẹp xong xuôi, anh ta bước lên phòng, còn tôi quay ra đóng cổng. Tôi nhìn thấy Nam đứng đó, tôi giật mình. Này anh kia, sao anh giống như ma thế hả? Tại sao em vào đó lâu vậy? Anh nghe nói rằng chủ căn nhà này là đàn ông. Em mệt mỏi lắm rồi, anh đừng có linh tinh, anh bớt quản em đi. Vì em ấy là chính em, và anh là anh, chúng ta chả có gì liên quan đến nhau. Ngồi trên xe buýt trở về nhà, tôi buồn lắm, tựa đầu vào kính và nhắm mắt thở dài. Anh ta cứ đến rồi đi như vậy, khiến cho người ta cảm thấy rất đau đầu, buồn đến hao gầy. Về nhà ủ rũ, đang ngủ lại bật dậy vì tức, mà lại mất việc. Giời ơi là giời. Chà này, chị con dạo này bị làm sao thế nhở? Con cũng chịu, hình như ấy, chị ấy bị hâm nặng rồi. Tôi vẫn nằm vò đầu lầm bầm, dì tôi thở dài. Hôm sau dậy đi học, hai mắt thâm như gấu trúc, đầu tóc cũng không thèm chải. Một người đẹp trai đôi môi nhỏ, chân mày ngang, đậm nét như diễn viên, vậy mà tôi lại từ chối ư? Tôi đứng ở góc lớp, cứ như vậy, đập đầu vào tường và thơ thần. Loan đi đến chỗ của tôi. Hải Đường, hôm qua tao vừa gặp anh Nam, đi khám thai với vợ anh ấy. Chồng họ hạnh phúc vô cùng. Ừ, rồi sao? Mày nói với tao làm gì? Rồi sao á? Mọi lần tao thấy mày buồn lắm cơ mà. Không liên quan, nên mày đừng có nhắc đến. Mày bớt lo chuyện thiên hạ đi. Tao nhìn thấy bạn trai của mày đi cùng với đứa khác ở quán bar đấy. Mày... mày ăn nói kiểu gì thế hả? Loan gây sự sau đó túm lấy tóc của tôi. Cả lớp lúc này nhốn nháo. Mày bỏ tao ra. Tao đang không được vui. Mày đừng có để tao phải dồn nén. Tao dồn mày đấy. Mày làm sao được tao? Hả? Mày làm gì? Loan vừa nói. Sau đó giật tóc của tôi. Tôi cũng vậy. Giật tóc lại nó và cào nó như con điên vậy. Tao bảo với mày rồi. Cứ đến rồi đi. Làm người khác khó chịu. Mày là trên trời rơi xuống à? Đúng lúc này giảng viên bước vào. Thôi ngay, kỷ luật. Mai mời phụ huynh đến cho tôi. Nhưng em không làm gì hết. Tất cả là tại Hải Đường. Không làm gì cũng mời. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hai em. Hai em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau hả? Không có suy nghĩ à? Cô cầm sách gõ vào đầu của hai chúng tôi. Tan học tôi ra ngoài, thấy Loan đang kể lể với người yêu của nó. Mặt cô ta bị xước hết cả. Mặt tôi cũng vậy cơ mà. Vừa bước lên xe buýt ngồi xuống, chợt có người ngồi bên cạnh. Tôi quay sang kéo cặp vào thì nhìn thấy Thành. Anh ta lên xe ngồi cạnh tôi và cười nhẹ. Thấy anh ta tự dưng tôi đỏ mắt. Tôi chảy nước mắt, vội vàng nói với anh ta. Tại sao anh lại ở đây? Sao thế? Nhìn thấy tôi em không vui à? Ừ. Thôi được, để tôi xuống. Nói là làm, anh ta đi xuống xe thật. Tôi nhìn theo định gọi, nhưng rồi sau đó lại thôi. Cái tên điên này, bao xuống là xuống. Đến trạm tôi đi xuống, tôi cứ quay ngó linh tinh. Anh ta đã về rồi sao? Tôi quay đầu lại thì bất ngờ đụng phải người của ai đó. Em tìm tôi? Không hề. Vậy để tôi đi vậy. Này, anh đừng đi. Thành quay lại nắm chặt lấy tay của tôi. Mặt mũi em làm sao thế này? Tại sao lại xước hết thế này? Thành kéo tôi ra xe ô tô. Lên xe anh ta mua thuốc, sau đó bôi cho tôi. Con gái mà để lại sẹo, không đẹp tí nào. Cẩn thận đấy. Chú à, tôi có thể hỏi chú câu này được không? Ừ, em nói đi. Ngày mai chú đến trường, chú giúp tôi. Tôi chót đánh nhau với bạn, và ngày mai tôi bị mời phụ huynh. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp em. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nhà nhé. Nhưng chú muốn ăn gì? Tôi ăn rồi, ăn gì cũng được. Tôi xới cơm, anh ta nhìn tôi có vẻ rất vui. Tôi rất muốn được ăn cùng với người yêu tôi thế này. Đã lâu lắm rồi. Thôi, chú ăn cơm đi. Ừ, em cũng ăn đi. Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có điều gì đó rất thân quen. Ăn xong tôi lau dọn, sau đó nhìn vào chiếc lắc tay. Cái lắc này rất giống với cái lắc một người bạn đã tặng cho cháu. Tiếc là nó bị rơi mất rồi. Mà cái này chắc là quý lắm, nên chú mới bỏ vào tủ kính thế này nhở? Tại sao em không nắm tay anh như em từng nắm? Em có nhận thấy gì không? Tôi đứng yên khi mà anh ta nói làm nhảm, giống như đang làm một bài thơ vậy. Giả như có thể khóc, anh đã khóc rồi. Giả như có thể nói rằng trái tim của anh lúc này đang rất đau. Này, chú đang khóc đấy à? Đâu có, tôi đang làm thơ để tặng em. Tôi ra ngoài cho thoáng một chút đây. Nói xong anh ta bước đi, còn tôi thì vò đầu bứt tóc. Chú yêu tôi đến vậy sao? Yêu đến phát khóc ư? Chuyện gì thế này? Chuyện tiếng sét là có thật ư? Tôi quay lại, nhìn vào chiếc vòng đó. Đẹp thật đấy. Ước gì em là của chị. Tôi vẫn hồn nhiên đặt tay lên kính để nhìn nó. Đến một lúc sau tôi gọi, nhưng không thấy anh ta bước vào. Tôi thở dài và ra về. Cứ tự nhiên đến, rồi lại tự nhiên mất tích. Đóng cánh cổng lại, tôi nhìn thấy anh ta đứng, cho hai tay vào túi quần, đầu tóc rũ rượi nhìn tôi từ phía trên. Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau. Tôi lẩm bẩm quay đi. Ở trên phòng khi nào thế? Mình gọi mà không thèm trả lời. Sáng ngày hôm sau, cậu của Loan đến, sau đó làm loạn trường, chỉ trỏ vào mặt của tôi. Từng chơi với nhau, tại sao làm thế này? Sước hết mặt nó rồi. Kìa, Hải Đường cũng bị như vậy, chứ đâu riêng gì Loan, cả hai đứa này đều có lỗi. Cô giáo lúc này lên tiếng bênh vực tôi. Bố mẹ nó đi công tác, giao nó cho tôi. Nếu như bây giờ anh chị ấy về, tôi ăn nói thế nào? Nghe con bé Loan nhà tôi nó nói rằng bố mẹ nó giết chết lẫn nhau, nên hôm nay nó định giết luôn cả cháu tôi đây mà. Đúng là học cái thói côn đồ từ chính bố mẹ mình. Tại sao lại nói thế? Chuyện gì ra chuyện đó chứ ạ? Mày có xin lỗi cháu tao? Ngay Ly, xin lỗi ngay. Không bao giờ. Không bao giờ. Mày dám trợn mắt lên với ai hả con kia? Loan lúc này giơ tay định tát tôi, nhưng có một bàn tay khác đỡ lại, chính là Thành. Nhìn thấy anh, tôi mừng rơi nước mắt. Kìa cô bé xinh xắn, sao lại bạo lực quá vậy? Thành kéo tôi ra sau, sau đó bỏ kính chào cô giáo. Chào cô, tôi là... Dạ, đây là chú của em thưa cô. Tôi nhanh miệng nói với cô giáo. Trời đất, chú của Hải Đường mà trẻ quá. Chào anh, tôi là chủ nhiệm của em Hải Đường. Hôm qua hai bạn này có xích mích, có đánh nhau. Về tổn hại cả hai đều bị. Chuyện bạo lực thì tôi không chắc, Hải Đường của tôi đánh bạn trước. Điều đó có thể thấy qua hành động của cô gái kia vừa rồi. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Cậu của Loan lúc này rất tức giận. Đánh cháu tao ra nông nỗi này, bây giờ nói một câu như vậy là xong à? Thành bỏ kính một lần nữa, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của ông chú kia. Nếu để Hải Đường xước, dù chỉ là một vết nhỏ, tôi tuyệt đối không để yên. Thành quay ra chào cô giáo, còn cậu Loan từ lúc đó cứ đứng gật gật giống như bị ma nhập vậy. Đi sau Thành ra ngoài, mọi người lúc này cũng đi ra và ngó nghiêng xe của anh ta. Chú Thành, họ đang xem cái gì thế? Tôi phải đi xa một chuyến rồi. Tôi có chuyện này muốn nói với em. Thành ấn xe và mở ra, sau đó kéo tay tôi lên xe. Chú đi đâu vậy? Có thể dùng điện thoại để liên lạc được mà. Ở đó tôi không dùng được điện thoại, mà tôi cũng không dùng điện thoại. Tại sao ạ? Ngoài em ra, tôi không có ai để liên lạc. Hôm nay cảm ơn chú. Nếu như chú không đến, tôi mà gọi gì tôi, chắc là loạn mất. Tôi sẽ không quay lại đây nữa. Chú đi đâu? Tại sao chú không quay lại? Tôi cần câu trả lời của em. Nếu như cháu trả lời là không một lần nữa, liệu sẽ thế nào? Tôi nói rồi, tôi tôn trọng ý kiến của em. Anh ta chỉ nói vậy và tôi cũng không nói gì thêm. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Chở tôi về nhà, anh ta xuống mở xe cho tôi, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi. Đến lúc tôi phải đi rồi. Anh ta cắn răng đeo kính, bước lên xe và phóng đi. Tôi còn chưa kịp nói gì. Tôi sợ yêu, sợ rằng lại tổn thương thêm một lần nữa. Tôi muốn nói với anh như vậy. Vào nhà được một lúc thì cha đi học về, nhìn thấy tôi nó hỏi. Chị làm sao thế? Trông buồn vậy. Cha này, dường như chị thích một người nhưng chị không dám nói. Và chị cũng không chắc chắn. Tình yêu, nó là thế mà chị. Nếu yêu ấy, cứ nói là yêu. Không ấy, sau này, hối hận, không kịp đâu. Cái con bé này, tài thật đấy, am hiểu hơn cả chị rồi. Không phải là em am hiểu đâu, mà chị đang dối. Chị phải lắng nghe con tim của mình, xem là chị có yêu hay không. Đôi khi yêu 3 năm, không bằng người mới gặp đâu. Thế rồi tôi chạy vội đi dưới cơn mưa phùn. Tôi biết rằng tim của mình nói rằng đã thích người đó, chỉ vì tôi không tự tin và không chắc chắn để nói ra. Chạy đến cổng nhà anh ta, tôi bấm chuông nhưng không có ai ra mở cổng, cũng không biết cách nào để liên lạc với anh. Tôi cứ đứng chờ dưới cơn mưa tầm tã đó. Sau đó tôi khóc òa lên. Em rất hối hận, anh đi mất rồi sao? Tôi ôm mặt và tiếp tục khóc. Một lúc sau ánh đèn ô tô đi tới, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Em làm gì ở đây thế? Ướt hết cả người rồi. Tôi quay lại, đó chính là Thành. Đúng là anh rồi. Tôi chạy tới, nắm lấy tay của anh. Tôi cứ tưởng anh đi mất rồi chứ. Tôi mếu máo, sau đó ôm chặt lấy anh. Em muốn nói là em đồng ý. Cảm ơn em. Như vậy là được rồi. Thành ôm chặt tôi dưới mưa. Tiếng xe nhà đối diện đi về. Nam bước xuống và nhìn thấy tôi đang ôm một người đàn ông khác dưới mưa. Nam lừ lừ nhìn tôi và bước sang. Tôi biết dù có thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng không bao giờ buông tay tôi. Và tôi biết tôi đã yêu anh. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều cay đắng và nhiều nỗi buồn. Và tôi của hiện tại không biết đang vui hay là đang chuẩn bị cho một nỗi buồn dài vô tận. Thành ôm tôi dưới cơn mưa. Chợt Nam chạy sang kéo lấy tay của tôi. Hải Đường, em làm gì vậy? Anh ta quát lên. Thành nhìn sang Nam, sau đó lại kéo tay tôi sang một bên. Anh làm sao vậy? Bỏ em ra. Anh không bỏ. Anh là gì chứ? Mau bỏ em ra. Anh bị điên à? Anh ta ấp úng. Thành lúc này mới lên tiếng. Nếu như không là gì, bỏ tay cô ấy ra. Hóa ra là em cưa được thằng nhà giàu này. Em đang cố tình trêu ngươi anh chứ gì, có đúng không? Thành nhìn tôi lên tiếng hỏi. Thục Đoan, hắn ta là ai? Đây là bạn trai cũ của em. Vậy sao? Đã là cũ thì chúng ta không nên nhắc lại, có đúng không nào? Sau đó cổng mở ra và Thành kéo tay tôi bước vào. Nó sẽ đá em thôi. Anh thề với em, người như nó không thiếu gái. Thành bật đèn chiếu thẳng vào người Nam, sau đó phóng vụt đi, mặt lầm lì bước vào trong nhà, giống như là đang dỗi tôi. Anh đi một mạch lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi vào nhà vệ sinh dưới lầu để gội đầu. Đang gội thì xà phòng cay vào mắt, với mãi không được vòi hoa sen. Anh đang đứng đó. Thế thế, anh mở vòi cho tôi. Thành kéo tôi ngồi xuống rồi xả nước cho tôi, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Chú lao vào như thế, nhỡ cháu không mặc đồ thì sao? Làm người ta giật cả mình. Không mặc đồ thì càng tốt chứ làm sao. Này, chú toàn nói vậy với phụ nữ à? Nghe cách nói chuyện chuyên nghiệp thế. Sao chú lại giận tôi? Tôi không giận. Có, chắc chắn là chú giận. Tôi bảo là tôi không giận mà. Anh ta tức giận, sau đó ném vòi hoa sen xuống. Tôi đi lấy đồ cho em thay. Rất nhanh sau đó, Thành mang đồ vào treo ngăn nắp. Đây là áo nhỏ nhất rồi, hay để tôi đi mua đồ cho em nhé. Không cần đâu, phơi một lúc là khô thôi. Tắm xong tôi thay áo sơ mi của anh, rộng lắm như bơi trong áo vậy. Ra đến nơi tôi thấy mùi thơm, anh ta đang đứng nấu ăn, còn tôi thì lau đầu, sau đó hất tóc. Thành đứng nhìn yên lặng, rồi vội vàng nấu ăn. Em có ăn được cay không? Tôi cho hơi cay nhé. Dạ được, cháu ăn cay giỏi lắm. Mà chú nấu món gì thơm thế? Tôi hít sâu sau đó cười tươi. Anh thấy tôi mặc áo hở từ đùi xuống, liền quay mặt đi. Tôi sang siêu thị gần đây một lát. Anh né né rồi đi thẳng ra mở xe. Tôi gãi đầu khó hiểu. Lát sau anh quay về, đưa cho tôi một bộ quần áo hình con vịt. Hóa ra chú đi mua cho cháu à? Cháu bảo rồi, lát nữa nó khô thôi, có làm sao đâu. Em mặc chiếc áo đó hơi hở, em đi thay đi. Đúng là cổ hủ, cháu thấy thế này là dài lắm rồi. Tôi giơ chân lên lộ hết cả đùi, sau đó anh luống cuống nói nhiều hơn. Nào nào, nhanh lên, còn đi ăn tối. Tôi vừa cười sau đó đi thay bộ quần áo ngố con vịt, vừa khít, tôi xoay một vòng để cho chú nhìn. Vừa luôn này, chú mua khéo thật đấy. Nào, chúng ta ăn thôi. Nhưng mà chú bảo là chú định đi đâu à? Tôi không đi nữa. Có thật không? Ừ, em muốn tôi ở lại, tôi sẽ không đi. Còn nếu như em không muốn tôi, thì tôi không ở lại nữa. Sao mà sống nguyên tắc thế nhở? Sống làm sao cho thoải mái là được rồi. Đúng vậy, em cứ vô tư thoải mái như bây giờ là được. Ăn xong chúng tôi ra xích đua ở ngoài sân ngồi. Thành cứ đọc dạy tôi những cái thứ gia giáo đó, khiến cho tôi rất buồn ngủ. Có khi cháu phải về muộn rồi. Nhưng trời sắp mưa rồi đấy. Đâu có, trời quang mây tạnh mà. Vừa nói dứt lời thì trời đổ mưa to. Hai chúng tôi vội vàng chạy vào trong nhà. Này, cái miệng của chú nói thiêng thật đấy. Mà chết rồi, cháu mà về muộn thì gì cháu mắng cháu chết. Chút nữa tôi đưa em về, không muộn đâu. Bây giờ mới 8 giờ thôi. Ở lại bên tôi thêm một chút nữa. Nghe Thành nói như vậy mà mặt tôi đỏ hết cả lên. Tôi đứng bật dậy, ra lấy nước và tu ừng ực. Sao ngày trước mình cũng yêu, mà cảm giác bây giờ nó khác thế nhở? Hải Đường này, em lại đây, tôi đọc cho em nghe cái này. Nói xong tôi đi ra ngồi cạnh anh. Hai người như tượng gỗ bởi vì đang quá ngại ngùng. Câu này anh rất thích, em nghe và cảm nhận nhé. Là thơ à? Đúng vậy, là thơ. Câu thơ mà anh và em đều rất thích. Tôi nghe xong không hiểu, gãi đầu liên tục. Anh ước mơ làm sao cho trọn mối duyên đầu, đẹp lòng em yêu dấu. Xưa trước nữ chàng yêu, từng đắng cay dãi dầu, chờ ô thước bắc cầu. Anh ta cười còn tôi vẫn gãi đầu khó hiểu. Cháu không hiểu gì đâu. Tôi thấy Thành quay đi nhìn bức tranh trên tường. Tôi đứng cạnh và nhìn theo. Tranh này có nghĩa gì vậy ạ? Toàn là hoa đẹp nhỉ? Đó là hoa hải đường, loài hoa mà tôi rất thích. Trong sáng nhẹ nhàng và ngọt ngào như chính cái tên của nó. Thôi, chú không cần phải khen cháu bằng cách này đâu. Cháu biết mà. Em biết gì nào? Một bông hoa hải đường mọc giữa một khu rừng. Khu rừng đó có một bạo chúa. Còn bạo chúa đó đã dẫm nát bông hoa đó. Và tôi nhất định sẽ giết chết tên bạo chúa đó. Chú đang kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi à? Em không hiểu thật sao? Thì chú cứ kể đi. Sau đó có hoàng tử cứu công chúa như mấy câu chuyện Bạch Tuyết mà cháu được đọc không? Hay mai cháu mua cho chú mấy cuốn cổ tích mà cháu được đọc nhé. Nhiều chuyện hay lắm. Thôi cháu phải về rồi. Chú không cần chờ đâu. Bến xe ngay đây rồi. Tôi lấy cặp sách sau đó tạm biệt chú Thành. Còn Thành cứ đứng đó mặt nghệt ra, không nói thêm được lời nào nữa. Về nhà, tôi cười một mình trong góc cả đêm. Này, chị có để cho em ngủ không? Chị xin lỗi nhá. Em sang với gì đây? Chị giống như ma nhập ý, đêm nào cũng cười khanh khách. Thì chị đang vui mà. Vui cái gì? Chắc chắn là đang yêu anh nào rồi. Sao em biết? Chả nghe xong chán không buồn trả lời, vác gối sang phòng của dì. Còn tôi nằm cành giơ bàn tay lên. Sau đó tôi nhìn và ngẫm nghĩ đến anh. Nắm tay mà cười lăn lộn. Chú già đó thật sự rất đáng ghét. Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, còn nghêu ngao hát hò rất là vui. Dì và trà nhìn tôi nói. Ừ, hôm nay con xin được việc à? Dạ không dì ơi, con bị thất nghiệp. bị thất nghiệp à? Thế tại sao lại vui thế kia? Dì ơi, chị ấy đang yêu đấy à? Cái gì? Đang yêu á? Yêu ai? Ai yêu? Thôi, cháu đi học đây. Muộn mất rồi. Mai cháu nói chuyện này. Chứ cái chả nó trêu đấy. Tôi nhanh chóng đến trường học. Tôi cảm thấy rất yêu đời. Tan học, anh trai tôi gọi cho tôi. Thi cử thế nào rồi em? Ổn hết anh à? Cố lên nhá, Tết anh về. Dạ vâng, em sẽ cố hết sức. Ra đến cổng tôi ngó nghiêng, không thấy hắn đến. Quay lại, tôi lại nhìn thấy một hộp sữa đang được đưa trước mặt tôi. Em uống đi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Thành, liền cười sung sướng. Sau đó, tôi tắt nụ cười, cố tỏ ra nghiêm nghị. Chú đến đây làm gì? Thế thôi, tôi về đây. Này này, không được. Chú kia. Lúc sau tôi chạy lên xe buýt, thì Thành lại chạy vội theo tôi. Này, sao thế? Em muốn đi rừng à? Cháu bó tay với chú đấy. À, là cái tay bị gãy hả? Em bị, hay là như thế nào? Ô kìa, cái ông chú này. Chú đi về đi. Không được, tôi đến đây để chơi với em cơ mà. Thế xe của chú đâu? Xe của tôi đang để ở trường của em. Tôi nói với chú tài xế cho chúng tôi dừng xe lại. Đi bộ trên phố, qua quán điện thoại, tôi chợt dừng lại. Mà này, chú chưa có điện thoại, có đúng không? Ừ. Tôi liền kéo anh vào quán. Cho cháu cái nào, sống của cháu ạ. Tôi bỏ điện thoại ra, họ bảo hết hàng, chỉ có hàng đắt hơn thôi. Vậy, chờ cháu một chút. Tôi mở ví đếm tiền. Chỉ có 2 triệu thôi, làm sao mà đủ đây? Quay vào đã nhìn thấy ông chú cầm biên lai thanh toán xong xuôi hết cả rồi. Đây, tôi mua 2 cái. Em 1 cái, tôi 1 cái, cho giống nhau. Sao chú lãng phí thế? Cháu có rồi mà. Này, chú trả lại đi. Tôi thích là được. Em làm cái gì thì làm đi. Tôi đứng lắp sim. Chú chọn số đuôi giống của tôi. Này, sao chú biết số này giống của cháu? Biết hết, cái gì cũng biết. Tôi xin gì em mà. Thì ra là thế. Mà này, chú xin gì của cháu? Nhưng mà... Dì cháu có hỏi chú là ai không? Có. Anh nói là bạn của em. Tôi cười cười và chỉ cho Thành sử dụng điện thoại. Chỉ 1 phút tôi nói lướt qua, anh đã hiểu rất nhanh, thậm chí còn biết nhiều chức năng hơn cả tôi. À, anh hiểu rồi. Thành nắm lấy tay của tôi. Chúng tôi đi trên con phố qua vỉa hè bắn vòng tay cổ. Tôi quàng vào cổ của Thành. Anh ta cười lớn. Xinh gái đấy. Tôi bỏ máy ra chụp cho Thành vài kiểu. Sau đó, Thành cười tươi, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Em cũng rất xinh mà. Thành đeo lên đầu tôi chiếc bờm, sau đó cười nhẹ. Tôi đỏ mặt. Cái đó thì cháu biết rồi, chú đừng có khen thừa. Tôi bật cười nhìn Thành. Thành lúc này sờ trán của tôi. Qua quán hoa quả dầm muối ướt, tôi xiên cho Thành, nhưng mà Thành không dám ăn. Cẩn thận đấy, không lại dị ứng giống như lần trước. Đây là xoài mà, đâu phải quả nhót đâu. Chắc là không sao đâu chú à. Thành cắn sau đó chảy cả nước mắt. Trời ơi, sao cay thế này? Nhưng mà ngon, có đúng không nào? Anh gật đầu cười gượng gạo. Đi qua quảng trường, chỗ tòa trung tâm lớn, tôi nhìn thấy một chiếc váy vô cùng đẹp. Tôi chỉ biết cười, sau đó lướt qua. Hai đường này, anh... Tôi quay lại thấy Thành định nói điều gì đó. Sao thế chú? Đến mà lấy xe nhanh, không là bị phạt đấy à? Anh muốn mời em đi ăn tối, có được không? Dạ được. Mà sao chú căng thẳng thế? Tôi sợ em từ chối. Từ chối cái gì? Chúng ta yêu nhau rồi mà. Nào, chúng ta đi ăn tối thôi. Thành lúc này cười tươi. Lên xe Thành chở tôi về nhà, sau đó mở cửa xe cho tôi xuống. Anh về đi. Tối mấy giờ? Anh đến đây đón em. Khoảng 7 giờ anh tới nhé. Dạ vâng ạ. Thành cười và lái xe đi. Tôi quay lại thì nhìn thấy dì của tôi đang đứng nhìn. Hải Đường, cậu ta là ai thế? Không phải là dì đã gặp anh ấy rồi sao? Đã gặp bao giờ đâu? Dạ, bạn con thôi ạ. Đó là bạn con mới quen. Chồng cũng có vẻ giàu đấy, có lịch sự không? Tối bảo nó vào nhà, dì nói chuyện qua qua. Dì không cấm con yêu, nhưng mà dì cứ thấy sợ. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi quay đi bước vào trong phòng và đóng cửa lại, bỏ điện thoại ra và nhìn hình ảnh của Thành. Có phải em đến với anh quá vội vàng không nhỉ? Em còn chưa biết gì về anh. Anh rốt cuộc là ai chứ? Có bưu phẩm của con này. Dì để ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Tôi mở cửa ra, đó chính là một túi đồ. Bỏ ra là một chiếc váy. Đó là chiếc váy tôi đã nhìn khi nãy tôi đi qua. Bên trong có kẹp theo một tờ giấy. Anh tin rằng em mặc nó sẽ rất đẹp. Cảm ơn em đã nhận lời yêu anh. Và chúng ta hãy cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất cho tình yêu này em nhé. Đọc xong tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi thật sự thấy hỗn loạn trong tâm trí. Tôi đi thay váy, tôi chút son rồi đứng nhìn mình trước gương. Một chiếc váy hồng xinh xắn. Nhưng tôi đang có một mớ câu hỏi trong đầu. Bỗng dì tôi nói chuyện với ai đó bên ngoài. Chào cháu, không cần khách sáo vậy đâu. Dạ vâng thưa cô. Là tiếng của Thành, tôi vội vàng đi ra. Thành mang một giỏ hoa quà tới. Anh ta mặc áo sơ mi kẻ xanh quần bò đen, để tóc rũ xuống. Anh ta nhìn thấy tôi, sau đó liền nở một nụ cười. Mà thôi, hai đứa đi ăn đi không muộn. Chào dì sau cũng được. Dì đi đón con bé Trà. Nó đang chơi bên nhà con gái của dì. Dạ, cháu xin phép. Ngày mai cháu đến, nhân tiện cháu thưa chuyện với dì ạ. Cậu có lời như vậy là được rồi. Tôi không cổ hủ đến mức cấm đoán gì đâu. Chỉ mong cậu nghiêm túc. Đưa con bé đi chơi ấy, thì đưa đi sớm, đưa về sớm, nghe chưa? Dạ vâng, cháu chắc chắn rồi thưa cô. Thành nhìn tôi cười, sau đó cúi chào dì của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng ngượng gạo. Mình đi thôi em. Dạ vâng. Nhìn anh ta từ phía sau, tôi lại chợt nhủ một câu hỏi trong đầu. Rằng anh là ai? Rốt cuộc anh là ai chứ? Lên xe tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Thành nhìn sang, anh dường như biết rằng tôi đang suy nghĩ điều gì đó. Hải Đường này, em có tin anh không? Em có tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh cửu, thiên thu vạn kiếp không? Cái đó em thật sự, em rất muốn hỏi anh nhiều việc, nhưng mà em sợ khi em hỏi sẽ khiến cho anh khó trả lời. Anh hỏi em có tin rằng trên đời này có người yêu đến vạn kiếp không? Chắc chắn là không rồi. Cái đó chỉ có trong chuyện thôi. Vậy sao? Tôi muốn kể cho em nghe. Tôi từng yêu một cô gái và có thể gặp lại. Tôi sẽ nói với người đó rằng vạn kiếp yêu em, vạn kiếp chờ em. Thành quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Ánh mắt của anh lúc này vô cùng buồn bã. Anh ta cắn răng quay đi, mắt đỏ hoe. Vậy cô gái đó bây giờ đang ở đâu ạ anh? Và tại sao anh lại biết mọi thứ về em? Thành vẫn lái xe và không trả lời tôi. Bước vào bên trong nhà hàng. Cả nhà hàng này không có ai cả, chỉ có tôi và Thành thôi. Tôi ngó nghiêng. Anh đã bao nơi này rồi, sẽ không có ai ngoài anh và em đâu. Em ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống và hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nhân viên bê đồ ăn bước ra. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Chỉ có Thành thay đổi sắc mặt ngay khi tôi đặt câu hỏi. Cả buổi đó, anh không nhìn tôi. Anh trả lời em đi. Cô gái đó ở đâu? Và tại sao anh lại biết tất cả mọi thứ về em? Anh dừng cắt thịt, sau đó buông dĩa nói với tôi. Em can thoải mái đi. Ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện. Tránh việc sẽ khiến em ăn không ngon. Và anh muốn em chuẩn bị tâm lý thật tốt khi anh bắt đầu nói chuyện. Thế rồi tôi cắm cúi ăn vội vàng. Ăn xong xuôi tôi lau miệng và ngồi ngay ngắn. Em ăn xong rồi. Anh nói đi. Anh không muốn mất em. Đó là sự thật. Anh ta nói xong nhìn tôi buồn bã. Lời nói khiến cho tôi cảm thấy nhói lòng. Tay của Thành tách một cái đèn, sau đó vụt tắt. Tôi giật mình. Sao thế này? Tại sao lại mất điện rồi? Bất chợt Thành cầm chiếc nến từ đối diện đặt sang chỗ tôi, khiến cho tôi giật mình. Anh lấy nến từ khi nào vậy? Dưới ánh nến, Thành nắm chặt lấy tay của tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi không phải là người ở thế giới của em. Tôi đã sống từ rất lâu rồi. Là sao em chưa hiểu? Anh nói rõ ràng với em đi. Tôi đã sống hơn 1.000 năm rồi. Tôi nghe xong bất chợt cười lớn. Anh có cần phải kể chuyện cổ tích không? Anh có vẻ đam mê nhỉ? Em nghĩ lại rồi, chắc là do anh thích em nên anh đã tìm hiểu về em chứ gì. Anh giàu có như vậy mà sao không tìm hiểu về em được chứ? Có đúng không nào? Tôi cố tình đánh trống lảng bởi vì tôi sợ khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc lúc này của Thành. Tôi nói thật, tôi sống một thời kỳ khác em. Một thời kỳ khác với thế giới này. Ngày đó tôi đem lòng yêu một cô gái có tên là Hải Đường. Ngày ngày tôi đều tặng cho nàng ấy một bông hoa. Cho tới ngày tôi chờ mãi, vẫn không thấy nàng ấy đâu. Tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không có ai biết. Nói đúng ra là họ đã giữ kín đến phút cuối cùng. Cô ấy đã cưới anh trai của tôi do bị gia đình ép buộc. Tôi đứng nhìn mà bất lực, hàng ngày cùng ăn cơm, cùng chạm mặt. Nhưng bởi vì ngày đó, tôi chưa biết rằng tôi yêu cô ấy đến mức nào. Tôi vô tâm nói với cô ấy rằng, dù cô ấy có lấy ai đi chăng nữa, thì giữa hai chúng tôi đã hết duyên với nhau. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã thắt cổ tự tử. Và tôi đã tự trách bản thân mình rằng, nếu có thể, dù kiếp này hay là thiên thu vạn kiếp, tôi nhất định sẽ tìm kiếp sau của người đó để yêu cô ấy thêm một lần nữa. Có chết tôi cũng không bao giờ hối hận. Nghe Thành kể mà tôi rơi nước mắt, sau đó gạt vội. Thôi được rồi, cháu ăn xong rồi, chúng ta đi về thôi. Bên ngoài lúc này trời bỗng mưa lớn. Em nghe xong câu chuyện cổ tích của anh rồi, cũng khá là hay. Anh có năng khiếu kể chuyện đấy. Tôi đứng dậy hoảng loạn, chạy nhanh ra phía cửa. Đúng vậy, là anh ta đang nói dối. Anh ta đang kể sai sự thật. Tôi tự gào thét trong thâm tâm, chạy nhanh ra cửa, sau đó đụng thật mạnh vào người của anh ta. Kỳ lạ, anh ta đứng ở cửa lúc nào vậy? Chẳng phải lúc nãy anh ta đang ngồi? Tôi quay đầu lại thì bị Thành giữ tay. Em chính là kiếp sau của người mà tôi đã từng yêu. Tôi giật mạnh tay, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Thành. Em về đây, anh đừng đùa như vậy. Đùa như vậy đủ rồi. Tôi không đùa. Vậy anh sống qua kiếp này sang kiếp khác, vậy anh là gì? Anh nói đi, anh là gì? Tôi là phù thủy. Một tiếng sét lóe lên, ánh mắt của anh ta nhìn tôi khiến cho tôi sợ hãi vô cùng. Tôi bật cười nói lớn. Tôi nói đủ rồi. Chúng ta chia tay thôi, đừng nói gì thêm nữa. Tôi không chịu được đâu. Tôi cố gắng cứng rắn đi qua anh ta, rồi cứ như vậy mà chạy dưới cơn mưa. Mưa như trút lên tôi, cho tôi tỉnh táo. Mưa nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ và không phải sự thật. Tôi đi đứng siêu vẹo, sau đó bám vào một cây cây. Tôi cúi đầu và thở mạnh. Phù thủy ư? Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Dám lừa tôi à? Đi qua một cái hồ, ngồi bên cạnh một chiếc ghế, tôi lẩm bẩm. Kiếp này sang kiếp khác sao? Mình vừa đọc một câu chuyện gì? Mình mới chỉ yêu anh ta thôi, còn chưa sâu đậm. Mình có thể bỏ qua được. Mới mấy hôm mà sâu đậm cái gì chứ? Tôi vò đầu tự cười chính mình. Chợt làn nước ở dưới hồ rẽ đôi. Anh ta đi từ dưới hồ đi lên và ngồi nhìn tôi như một tảng đá. Tôi xin lỗi. Tôi đã giấu em. nhưng mà tôi thật sự rất yêu em. Trời đất ơi, anh tránh xa tôi ra. Em tỉnh táo lại đi, em nhìn thẳng vào tôi đây này. Tôi là con người bằng da bằng thịt. Chỉ có điều khả năng của tôi là một thầy phù thủy, nên tôi đã sống và đi tìm em. Em nhìn xem. Anh ta rút chiếc lắc tay ra. Em hãy cố nhìn nó, và em chắc chắn em sẽ thấy nó quen thuộc. Đây là món đồ mà anh tặng em năm em 16 tuổi. Em nhìn đi. Tôi thở ra một hơi rất mạnh, sau đó hét toáng lên. Tôi không phải là kiếp sau của người anh yêu. Anh cũng không phải là phù thủy. Và tôi chưa bao giờ gặp anh. Tôi không bao giờ yêu anh. Vậy là em thật sự đã quên hết tất cả rồi sao? Tay của anh buông thõng, chiếc lắc tay lăn dưới đất. Sấm chớp to đùng đùng. Vậy là anh quay lưng bước đi. Anh ta vụt biến mất trong đêm tối. Tôi ngồi bịch xuống dưới mưa với tay nhặt chiếc vòng, sau đó ôm mặt khóc nức nở. Bởi vì tôi dường như đã yêu người đó mất rồi. Tôi đã yêu mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Tống Thị Phương Anh đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện này. Mọi tình tiết đang vô cùng gay cấn đúng không quý vị? Thì ra chàng trai tên Thành lại chính là một phù thủy. Và không biết được rằng là tình yêu với phù thủy nó có khác gì với tình yêu của một người bình thường hay không? Và liệu rằng từ kiếp trước hai người này có nợ nần gì nhau, có nợ duyên gì nhau hay không, mà đến tận kiếp này hai người vẫn tìm đến nhau và yêu nhau? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.